Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 628, chương 628, Tinh Lan Đế Quốc Hoàng đế khát vọng. Chu Linh Nhi bị hạn chế tại hệ Ngân Hà bên trong. Không thể đi địa phương khác. Tu luyện sau khi nàng liền ưa thích tại hệ Ngân Hà các hành tinh bên trên đi dạo. Đi. Chu Linh Nhi trên thân rất nhiều hào quang chớp động, lập tức toàn bộ thân hình cũng phát sinh một chút cải biến. Nàng là thiên sinh hỏa linh thể, tuyệt đối không thể dẫn tới những cường giả khác chú ý. Coi như ra ngoài, cũng cải biến chính mình khuôn mặt, làm cho trở nên bình thường một chút. Nếu như là người địa cầu khuôn mặt, tại đây hệ Ngân Hà bên trong vẫn là hết sức làm người khác chú ý. Một khỏa tinh cầu bên trên, một vị trên mặt có màu vàng bí văn thanh niên tại tùy ý đi. Thanh niên sau lưng còn có bốn người đi theo. Cái này là Ngân Hà Vương Chu Hạo chỗ hệ Ngân Hà sao? Thanh niên tùy ý hỏi. Thập thất hoàng tử, Ngân Hà Vương Chu Hạo chủ yếu liền đợi tại hệ Ngân Hà bên trong. Bất quá hắn là tới từ hệ Ngân Hà xa xôi phương hướng một tinh cầu nhỏ lên. Cái tinh cầu kia trước đó còn thoát ly vũ trụ phát triển quỹ tích. Sau lưng một vị mọc ra phần, đuôi nam tử trung niên nói, như vậy nghèo khó, tinh cầu lạc hậu vậy mà sinh ra khiếp sợ toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới thiên tài. Chẳng qua là đáng tiếc, cường đại như vậy thiên tài liền như vậy tùy tiện vẫn lạc tại hỗn trục tinh hệ. Thanh niên lai lạc, lắc đầu nói, lai quân thằng ngu này. Còn muốn lập xuống công lao, lần này bị phụ hoàng nhốt ở mới mây trong điện, cấm chỉ đi tới mặt khác bất kỳ địa phương nào. Cái nào thiên đến xem một thoáng hắn, xem hắn tức giận bộ dạng, cái kia hẳn là rất thú vị. Lai lạc tùy ý bình luận, đến mức sau lưng nam tử trung niên thì là không nói gì. Đối với cái này không làm bất luận cái gì đánh giá. Ánh mắt của hắn thì cảnh giác chú ý đến bốn phía. Đề phòng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Tinh Lan đế quốc, ngoại trừ một cái đế quốc bên ngoài. Mặt khác đều là vương quốc. Có thể xưng là hoàng tử có thể nghĩ hắn thân phận. Bỗng nhiên, lai lạc trong mắt xuất hiện một tia là vẻ ngạc nhiên. Hắn theo bản năng dừng lại chính mình bước chân. Ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó có một vị bình thường nữ hài tại đi. Lúc này lai lạc trong không gian giới chỉ, một cái màu đỏ viên cầu tại kịch liệt chớp động. Màu đỏ viên cầu là phụ hoàng ban cho ta. Bình thường gặp được hỏa thuộc tính đồ vật sẽ sinh ra mỏng manh gợn sóng. Hiện tại cô gái kia vậy mà khiến cho màu đỏ viên cầu sinh ra như vậy kịch liệt biến hóa. Này chỉ có một cái khả năng. Vị kia nữ hài toàn bộ thân hình đều là hỏa thuộc tính. Nàng là thiên sinh hỏa linh thể, là phụ hoàng vẫn muốn tìm kiếm. Lai lạc trong lòng lập tức kích động lên. Lúc trước hắn phụ hoàng ban cho hắn viên này màu đỏ viên cầu bảo vật thời điểm đã nói rất nhiều. Tin tức, lai lạc, làm sao vậy? Bên cạnh, mọc ra phần đuôi nam tử trung niên cha mạch tư hỏi. Không có việc gì. Lai lạc lắc đầu, vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Thiên sinh hỏa linh thể can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể tiết lộ, coi như là cha mạch tư cũng không được. Bằng không, nửa đường có mặt khác hỏa thuộc tính bản nguyên cảnh cường giả ra tay. Vậy liền không xong, lai lạc trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Hắn trong lòng hơi động, tay phải bên cạnh một cơn chấn động lóe lên. Biến mất theo không thấy. Cha mạch tư hơi khẽ cau mày. Hắn vừa rồi cảm giác nhạy cảm đến một tia chấn động. Bất quá lai lạc không nói. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lai lạc mang theo mấy người hướng một chỗ đi đến. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Đem chung quanh ngăn cách. Lai lạc bắt đầu điểm kích đồng hồ. Rất nhanh trước người hắn xuất hiện một bóng người. Đây là một vị ăn mặc màu vàng trường bào. Trên mặt có màu vàng bí văn. Tóc cũng hoàn toàn hiện ra màu vàng nam tử trung niên. Phụ hoàng, nhìn thấy vị nam tử này, Lai Lạc cung kính đứng vững. Lai Lạc, ngươi không phải tại các nơi tinh hệ du ngoạn sao? Làm sao hiện tại có thời gian liên hệ ta? Lai Đặc Tư nhìn xem con của mình, mặc dù hắn không nói gì thêm, thế nhưng Lai Lạc vẫn là rất gấp gáp. Đây chính là Lai Đặc Tư, Tinh Lan đế quốc hoàng đế, quyền thế đệ nhất nhân, coi như bất luận địa vị, chỉ nhìn thực lực, cũng chỉ tại Tinh Lan Sơn bảy vị chân thần phía dưới. Phụ hoàng, ta bây giờ đang ở hệ ngân hà một khỏa bình thường sinh mệnh tinh cầu bên trên. Tại đây bên trong ta phát hiện một vị thiên sinh hỏa linh thể nữ tử. Lai Lạc không dám nói nhảm nhiều, vội vàng nói, cái gì? Cung điện to lớn bên trong, người mặc màu vàng trường bào Lai Đặc Tư lập tức đứng dậy. Ngươi nói là sự thật. Lai Đặc Tư nhìn chằm chằm con của mình. Bình thường hắn hỉ nộ không nói vô sắc, thế nhưng thiên sinh hỏa linh thể đối với hắn trùng kích quá lớn, khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi bình tĩnh. Phụ hoàng, đây là ngươi ban cho ta bảo vật đỏ viên châu cảm nhận được. Tuyệt đối là thiên sinh hỏa linh thể. Lai Lạc xác định nói, thiên sinh hỏa linh thể sao? Này tại hắc vệ tiểu thế giới trăm tỷ năm đều không nhất định xuất hiện thể chất đặc thù. Vậy mà hiện tại xuất hiện, đây là thuộc về ta đại cơ duyên sao? Lai Đặc Tư ánh mắt lộ ra một tia vẻ kích động. Hắn thân là Tinh Lan đế quốc hoàng đế, quyền thế thao thiên, thế nhưng thực lực còn ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không có đột phá đến chân thần, có tuổi thọ hạn chế. Một khi tuổi thọ hạn mức cao nhất đến, hắn còn sẽ chết. Đối với quyền thế chờ Lai Đặc Tư đã không có cái gì truy cầu. Hắn duy nhất khát vọng liền là đột phá đến chân thần. Nghe đồn thiên sinh hỏa linh thể như người bình thường tu luyện thành vì chân thần dễ dàng. Hắn trên thân tuyệt đối có đột phá đến chân thần bí mật. Lai Đặc Tư liền là hỏa hệ pháp tắc đột phá đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Nói không chừng căn cứ cái này thiên sinh hỏa linh thể có chỗ xúc động, hắn có thể đột phá một bước cuối cùng. Phụ hoàng, tiếp xuống làm thế nào? Lai Lạc hỏi, bất luận vị nữ tử kia thân phận gì, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy. Nhớ kỹ, muốn sống, mặt khác, không nên bị những người khác phát hiện. Lai Đặc Tư âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi làm được, ta có cơ hội thành vì chân thần. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhường ngươi đột phá đến bản nguyên cảnh, thậm chí trở thành Tinh Lan đế quốc hoàng đế. Vâng, phụ hoàng, ta nhất định dốc hết toàn lực. Lai Lạc ánh mắt lộ ra một tia vẻ mừng như điên, vội vàng đáp, cúp máy trò chuyện. Lai Đặc Tư hưng phấn đi tới đi lui, lần này nhất định phải thành công. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ khát vọng, thành vì chân thần mới có thể tuổi thọ vĩnh hằng, một mực tồn tại hạ đi. Đây là hết thảy cường giả truy cầu. Hắn bị nhốt tại bước cuối cùng này thời gian rất lâu. Hiện tại cuối cùng xuất hiện một tia thời cơ. Mục ngân tinh bên trên, Lai Lạc khắp khuôn mặt là nụ cười. Ha ha, chỉ cần thành công, phụ hoàng nhất định coi trọng ta. Dùng phụ hoàng chân thần thực lực trợ giúp, ta đi đến bản nguyên cảnh rất có thể. Đến lúc đó ta trở thành Tinh Lan đế quốc hoàng đế, không biết thập tam ca sẽ nghĩ như thế nào. Lai Lạc ước mơ về sau sự tình, đối tại thiên phú của mình, Lai Lạc nên cũng biết, thành vì chân thần khả năng là không. Bất quá đột phá đến bản nguyên cảnh, trở thành Tinh Lan đế quốc hoàng đế, đó là hắn lớn nhất khát vọng. Không lãng phí thời gian, hiện tại liền đi bắt. Lai Lạc cấp tốc bay ra, mang theo cha mạch tư đám người cấp tốc hướng một nơi bay đi. Thập thất hoàng tử, chúng ta tiếp xuống đi làm cái gì? Cha mạch tư nghi hoặc hỏi, ta cần một nhóm tôi tớ, lập tức ta chọn chúng một chút. Cha mạch tư ngươi đem bọn hắn toàn bộ khống chế lại. Lai Lạc mỉm cười nói, tôi tớ. Cha mạch tư nghi hoặc,